Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, khởi công trước chuẩn bị. Các nàng nguyên lời nói tựu là như thế, ta cũng cân nhắc một phen, hiện tại ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Kiều Vũ Thần đem cùng Kim Di Ninh các nàng nói lời, từ đầu chí cuối lặp lại một lần. Sau đó chờ Từ Hoa đáp án, Từ Hoa ấy vâu tính kỹ một phen mới mở miệng nói. Đối với lưu lại các nàng, ta không có ý kiến. Cùng Kim Di Ninh nói đồng dạng, đây đối với chúng ta tới nói cũng là có chỗ tốt. Dù sao tăng cường chúng ta thực lực, hiện tại làm bọn chúng ta đây, coi như là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, rồi. Đại liên minh chúng ta vốn cũng không có nghĩ cách, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Đúng vậy à, cho nên chúng ta phòng thủ công tác phải nhanh một chút đã bắt đầu. Một khi dị sinh vật chen chúc tới, vậy đối với chúng ta tới nói đã có thể nguy hiểm. Kiều Vũ Thần nhận lấy lời nói đến, tiếp tục nói, vậy ngày mai tự phiền toái ngươi cùng các nàng bàn bạc một phen. Ăn bài thượng cũng toàn quyền giao do ngươi tới xử lý. Hừ, Từ Hoa hừ nhẹ lên tiếng, lại đem làm vung tay trưởng quầy. Ngươi bây giờ cái này vung công tác bổn sự, luyện càng ngày càng thuần thục nữa à? Kiều Vũ Thần giống như cười mà không phải cười nói. Ta đây không phải còn có chuyện trọng yếu phải làm sao? Tự làm phiền nhà của chúng ta thân yêu. Nghe được Kiều Vũ Thần trêu chọc, Từ Hoa duỗi ra ma chảo của nàng, đợi Kiều Vũ Thần cảm giác được bên hông tê dần thời điểm. Đã tới không kịp thoát đi rồi, chỉ có thể trên mặt nghẹn màu đỏ bừng. Đợi đến lúc Từ Hoa cười thu hồi ma chảo thời điểm, Kiều Vũ Thần vội vã rời đi phòng khách, toàn chui vào, trở về gian phòng của mình. Từ Hoa ý cười đầy mặt nhìn xem chạy trối chết Kiều Vũ Thần. Tại văn bản tài liệu bên trong tìm ra một bộ địa đồ. Quyền quyền vẽ tranh làm bắt đầu. Hôm sau, ba đồ, Lý Vinh Xuân hai người trước sau lái xe đi tới Thự Quang Chi Thành. Mười mấy người đem nguyên một đám dương hòm mang tới giao dịch thị trường. Sau đó lại từ thị trường nhà kho lĩnh đi từng khối hợp kim vách tường. Cùng với một phần địa đồ, hai người trên bản đồ cũng đã vẽ phác thảo tốt. Rồi cần thiết xây dựng phạm vi. Mà bọn hắn hiện tại cần phải làm là nhanh hơn củng cố phòng ngự. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân tới, Kiều Vũ Thần cũng không có đi ra. Hắn giờ phút này đang tại nơi giao dịch trong kho hàng vội vàng tinh luyện tài liệu. Đợi đến lúc một vòng tinh luyện xong, lúc nghỉ ngơi, hắn mới phát hiện bên ngoài trong kho hàng nhiều hơn 10 dương zombie tinh thể. Một dương, mỗi loại đẳng cấp zombie tinh thể đều có, phân phóng thỏa đáng, thuận tay đem những này zombie tinh thể đều đã thu vào hệ thống trong không gian. Trở lại nhà kho, ở một bên trên phản tựu nằm xuống, uống thuốc tề, Mộng Vũ cũng cho hắn sử dụng, sinh mệnh chi tức, hắn chỉ cần ngủ lấy một giấc có thể khôi phục. Mộng Vũ hôm nay, sinh mệnh chi tức. Rõ ràng so với trước kia đến mạnh nhiều lắm. Cái này cùng nàng cho tới nay cố gắng luyện tập phân không khai mở. Đồng thời tại Kiều Vũ Thần tại đây, chỉ cần có chỗ nào không hiểu, Kiều Vũ Thần đều giải thích cho nàng nghe. Như thế xuống, đề cao những này cũng không coi vào đâu. Đồ phòng ngự chế tác trong nhà xưng Hoàng Di Mai tại mỗi tấm bì cách cùng dệt len trên vải, dùng phấn may đánh dấu tốt, Ma Tiểu lại tiến hành phân cách, sau đó Hoàng Di Mai lại để cho người tiến hành gia công. Hôm nay đồ phòng ngự chế tác trong nhà xưng nhân số đã đến 10 người. Theo chế tác tài liệu đến hậu kỳ thợ may, mỗi đạo trình tự làm việc đều phân biệt có người đang làm. Hoàng Di Mai thì là đem khống mỗi một đạo trình tự làm việc, cam đoan chế tạo ra đến thợ may hoàn mỹ độ. Ma Tiểu tại trải qua bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ có thể tinh chuẩn dựa theo đánh dấu phân cách. Như thế phát triển, lại để cho hắn cảm giác được chính mình dị năng kỹ ở chỗ này tầm quan trọng. Hắn vì chính mình lựa chọn đi vào Thự Quang Chi Thành khai mở tâm không thôi. Như hắn như vậy, chỉ cần mình có thể còn sống, có thể hữu dụng, hắn cũng rất thỏa mãn. Kim Di Ninh, Hỏa Ân Côi, Nữ Kiều Nga ba người sáng sớm tựu tụ tập tại khách sạn trong phòng khách. Mộ Dung Kỳ đã đến thời điểm, ba người tất cả đều khẩn trương nhìn xem nàng. Sáng sớm Mộ Dung Kỳ tựu đi Thự Quang giao dịch thị trường. Thứ nhất là vì chào từ biệt. Thứ hai là muốn hỏi vừa hỏi Kim Di Ninh chuyện của các nàng. Hiện tại Mộ Dung Kỳ trở về rồi. Ba người tự nhiên có chút khẩn trương. Kỳ thật các nàng cũng không phải nói không phải đứng ở Thự Quang Chi Thành không thể. Chỉ là thứ này chỉ sợ đối lập. Dù là như Kim Lăng, có Kim Lăng thương hội tồn tại, nhưng như cũ so ra kém Thự Quang Chi Thành. Càng là được chứng kiến, các nàng lại càng là muốn ở tại chỗ này. Mộ Dung Kỳ nhìn xem ba người khẩn trương bộ dáng, trên mặt tiểu má lúm đồng tiền phát hiện ra đi ra. Mang theo tiếu ý đem trong tay đồ vật đưa tới. Kim Di Ninh hiếu kỳ nhận lấy. Đó là một tấm bản đồ, cùng một chương viết chữ A4 giấy. Vừa ý mặt nội dung, Kim Di Ninh hai mắt trừng sâu sắc, đồng thời trên mặt lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Hỏa Mân Côi cùng Nữ Kiều Nga ở đâu còn ngồi được. Đều lách vào sang đây xem, mà bắt đầu. Hoa, Kiều lão đại quá đạt đến một trình độ nào đó. Nữ Kiều Nga kích động kêu lên. Một bên Mộ Dung Kỳ cũng cười hì hì nói. Chúc mừng các ngươi, ở chỗ này dàn xếp xuống. Về sau cũng không cần hối hả ngược xuôi được rồi. Kim Di Ninh ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Dung Kỳ. Nói, trở về thay chúng ta cảm ơn dư hội trưởng. Nếu không phải đề nghị của hắn, chúng ta cũng sẽ không biết tới nơi này. Tự nhiên cũng sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Đừng nói như vậy, đây là các ngươi chính mình tranh thủ đến. Đáng giá, ta muốn Kiều lão đại cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Nếu không cũng sẽ không biết tiếp nhận các ngươi. Mộ Dung Kỳ nói, tam nữ đều rất vui vẻ. Địa đồ là Thự Quang Chi Thành địa đồ. Phía trên đánh dấu một cái cư xá. Cách giao dịch thị trường không xa. Phía trên ghi chú rõ mấy tòa nhà lâu. Đó là phân phối cho các nàng. Một cái khác trang giấy thượng thì là đã viết một ít Thự Quang Chi Thành quy củ. Cùng với các nàng khả dĩ lấy được phúc lợi, cùng với nội thành từng cái người phụ trách danh sách, vốn chuyện này Kiều phu nhân muốn đích thân tới, chỉ là hôm nay trong tay nàng công tác quá nhiều, nhất thời thoát thân không ra, cho nên tựu để cho ta cho các ngươi dẫn theo tới. Đợi nàng trong tay công tác vội vàng đã xong, sẽ trực tiếp đi tại đây tìm các ngươi. Nói xong Mộ Dung Kỳ chỉ trên bản đồ cư xá. Hỏa Vân Côi nói, ừ, chúng ta minh bạch, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ta nghĩ tới chúng ta làm đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục. Cũng có thể động tay hỗ trợ làm vài chuyện. Mộ Dung Kỳ cười nói, ta phải về Kim Lăng rồi. Ngày sau có cơ hội đã đến. Lại nhìn các ngươi, Mộ Dung cô nương, cảm ơn ngươi rồi. Trên đường phải cẩn thận. Mộ Dung Kỳ không có nhiều hơn nữa dừng lại. Mang theo thủ hạ của nàng, mang theo mua vào vật tư, đã đi ra Thự Quang Chi Thành. Trong kho hàng, một giờ đi qua, Kiều Vũ Thần ung dung tỉnh lại, ánh mắt theo tan giả đến ngưng tụ, quét mắt một mắt nhà kho, chứng kiến Mộng Vũ ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức. Hắn cũng không có quấy rầy Mộng Vũ, trực tiếp tự mình đi về hướng này trồng chất tài liệu chỗ. Một chồng điệp tài liệu y theo phân lượng chất đống tại đâu đó. Kiều Vũ Thần cười lần nữa nhìn Mộng Vũ một mắt. Những điều này đều là Mộng Vũ tại hắn lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt. Có một tốt trợ thủ thật đúng là không tệ. Ai, tựu là đáng tiếc a, không có người giúp ta chia sẻ. Lười biếng duỗi lưng một cái, nói ra nâng cao tinh thần. Hắn lần nữa đã bắt đầu tinh luyện công tác. Kiều Vũ Thần vừa mới bắt đầu công tác thời điểm, Một bên Mộng Vũ cũng đã mở mắt, nhìn xem Kiều Vũ Thần công tác bộ dạng ngẩn người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.